Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Tử thần Âu Nha, chương 439. Tử thần Âu Nha tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu được Tử Nguyệt Trường kiếm. Đoạn thu thương tổn trực tiếp tăng lên tới đoàn đội mạnh nhất trình độ. Đương nhiên này vẻn vẹn là đối phó quái vật mà thôi. Nếu như chân nhân một trọi một đánh tới đến, đoạn thu là đánh không lại rất nhiều người. Đoạn thu cái thứ nhất đánh không lại chính là Hồng Y. Nàng có so với ở đây tất cả mọi người đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa còn là phong hào cường giả. Mọi người chưa từng có anh hùng nhiệm vụ trước ai cũng đánh không lại nàng. Đoạn thu tuy rằng có Tử Nguyệt Trường kiếm. Thế nhưng không phát huy ra Tử Nguyệt Trường kiếm lực công kích cũng là vô dụng. Không riêng là Hồng Y, ở đây đoạn thu đánh không lại rất nhiều người. Tỷ như sớm nhất tùy tùng đoạn thu tử, có di động trong nháy mắt skill này đoạn thu căn bản không có cách nào bắt lấy hành động của nàng. Quý tích, còn có Mộ Dung Linh, tuy rằng đoạn thu đẳng cấp vượt lại các nàng, thế nhưng bị các nàng đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như nói Hồng Y là cường giả số 1, như vậy đệ nhị cường giả tuyệt đối không phải đoạn thu, mà là hy mộng sức chiến đấu chập trùng bất định, nguyên nhân là nhìn nàng cho gọi ra mấy cái kiếm linh. Bình thường thời điểm chỉ sử dụng một thanh trường kiếm, sức chiến đấu ở quân đoàn trưởng trình độ, mỗi nhiều một thanh kiếm linh lực chiến đấu của nàng liền sẽ tăng lên một đoạn dài. Đương nhiên tương đối tiêu hao cũng sẽ lớn vô cùng, nếu như hết thảy kiếm linh đều xuất hiện, như vậy hy mộng sẽ tiến vào trạng thái nổi khung, trạng thái này nàng hết thảy thuộc tính đều sẽ tăng cao. Sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, mọi người liền như vậy ở trong mộ huyệt nghỉ ngơi một hồi. Kiểm tra một chút từng người trang bị đạn dược tình huống sau liền chuẩn bị xuất phát. Cách đó không xa cửa lớn cũng sớm đã có thể mở ra. Mỗi lần cửa lớn đóng đến mở ra phỏng đoán sẽ có nửa giờ đến thời gian một tiếng. Hiện tại mộ huyệt phòng khách phỏng đoán lại biến dạng, có thể sẽ xuất hiện tân quái vật, kẻ địch mới, sắp đi tới tinh thạch cửa lớn thời điểm. Phía sau Hồng Y bỗng nhiên đưa tay ra kéo đoạn thu. Đoạn thu nhất thời liền quay đầu, sau đó lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hồng Y rất ít sẽ chủ động cùng đoạn thu nói chuyện. Bình thường đều là mặt không hề cảm xúc thủ hộ ở phía sau. Ta tựa hồ vang lên cái gì? Trước tiên không cần đi, Hồng Y phá thiên hoang lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Đoạn thu nghe xong lập tức liền ra hiệu mọi người dừng bước lại. Sau đó bắt đầu chờ đợi Hồng Y suy nghĩ. Liền như vậy quá khoảng 5 phút. Hồng Y chỉ cách đó không xa máu tươi bể nước nói rằng. Trung gian nên có cái phi thường bí ẩn hình thoi màu đỏ tinh thể. Vậy hẳn là chìa khóa một trong. Chúng ta cách đi ra ngoài có 3 loại. Loại thứ nhất chính là tìm tới 3 chiếc chìa khóa mới có thể đi ra ngoài. Sở Huỳnh Huyên vừa vặn. Đi ở đội ngũ sau cùng. Nàng không có xuyên giáp máy. Mà là một thân ma pháp sư hóa trang. Nghe được Hồng Y sau ngay lập tức sẽ di động trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã là bể nước trung gian. Bể nước mặt đất nếu như từ quan sát kỹ sẽ phát hiện rất nhiều hoa văn. Những này hoa văn vừa vặn là lấy bể nước trung tâm làm tiêu chuẩn khuếch tán. Quả nhiên theo hoa văn Sở Huỳnh Huyên tìm tới Hồng Y nói tới chìa khóa. Sau đó bắt được sau ngay lập tức sẽ di động trong nháy mắt đi tới đoạn thu bên cạnh. Là vật này không, Sở Huỳnh Huyên đem một khối hình thoi màu đỏ tinh thạch đưa cho đoạn thu. Đoạn thu sau khi nhận lấy chưa từng xuất hiện đề ký. Mà là nghi hoặc nhìn Hồng Y, tinh thể có khoảng 10 cm, xem ra tốt vô cùng đẹp đẽ. Hồng Y tiếp nhận đoạn thu trong tay chìa khóa nhìn một chút nói rằng. Chính là vật này. Chúng ta cần tìm 3 cái cùng cái này tương tự, rốt cục có chút tin tức tốt, đoạn thu cười nói. Trở lại phòng khách, quả nhiên chu vi cửa lớn cũng biến dạng, dựa theo quy tắc mỗi lần chỉ có thể mở ra một tấm cửa lớn. Vì mau chóng rời khỏi nơi này, mọi người lập tức mở ra một cánh cửa, Lần này đường nối không phải về phía trước, mà là hướng phía dưới. Nếu mở ra cửa lớn nhất định phải muốn đi vào, bởi vì nếu như không đi vào cái khác môn thì sẽ không bố trí lại. Mọi người dọc theo đường nối hướng phía dưới đi đến, cầu thang phi thường trường, phỏng đoán có mấy ngàn bậc thang. Hồng Y đi tới bỗng nhiên đi tới đoạn thu trước mặt. Nàng để phòng nhìn chu vi tựa hồ phát hiện cái gì. Làm sao, đoạn thu hỏi. Hồng Y nghe xong không có quay đầu. Để phòng nhìn về phía trước nói rằng, ta cảm giác được một khí tức mạnh mẽ, phi thường khủng bố ta cũng cảm giác được. Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, đại gia cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi tới, đoạn thu nói, từng điểm đi tới không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng đi tới một phi thường gian phòng cực lớn bên trong. Gian phòng trung gian nhưng là một con màu đen to lớn ô nha. Đó là cái gì? Nhạc Chính Lăng Hương hỏi. Tất cả mọi người cũng không biết. Nhân làm căn bản chưa từng thấy như vậy quái vật. Viễn trình điều tra một hồi không có bất kỳ tin tức gì. Điều này đại biểu trước mắt này con sinh vật so với mọi người tưởng tượng lợi hại hơn. Tối thiểu là vượt qua cấp 5 trở lên trình độ. Mau rời đi nơi này. Đây là thần thú. Động tác nhanh, Hồng Y sau khi thấy lập tức nói rằng. Đoạn thu nghe xong không chút do dự nào, trực tiếp phung tay lên quay đầu liền mang theo mọi người đi trở về. Mọi người tới chạy mau cũng nhanh, không chút nào thức tỉnh trong ngủ mê thần thú. Đoạn thu từng thấy thần thú, trước có một con hồ điệp liền từ lãnh địa đi ngang qua. Cũng còn tốt không có công kích lãnh địa, không phải vậy liền nguy hiểm mần ni thần thú không phải là đoạn thu hiện tại có thể đối phó đồ vật. Tối thiểu thần thú cũng là 50 cấp trở lên sinh vật. Mọi người rất nhanh sẽ trở lại trước khi đến địa phương. Ở khoảng cách xa như vậy hẳn là thức tỉnh không tới con nào ô nha. Đó là cái gì thần thú? Đoạn thu nhỏ giọng hỏi. Hồng Y nghe xong mặt không hề cảm xúc nói rằng, tử thần ô nha, thuộc về tuổi thơ hình thái. Trưởng thành sau sẽ có tỷ lệ nhất định biến thành tử thần điều. Vừa nãy con nào đẳng cấp là level 30, vài tên ma pháp sư vào lúc này bố trí tìm cách âm cùng ngăn. Cách khí tức kết giới. Sau đó Philomena mới đi tới hỏi. Chúng ta đến thời điểm nghe từng thấy một tiếng phi thường tiếng kêu chói tai. Có phải là nó phát ra, đúng thế, Hồng Y gật gật đầu nói rằng. Đoạn thu nghe xong không nói gì nói rằng. Không trách dị hình sẽ chạy đây. Hóa ra là nơi này có cái thần thú, cũng còn tốt nó đang ngủ. Không phải vậy chúng ta muốn đoàn diệt nha, ta thề sống chết cũng sẽ bảo vệ chủ nhân, Hồng Y. Thản nhiên nói, đoạn thu khẽ mỉm cười nhìn Hồng Y. Ngươi không cần như vậy, ta đã phục sinh nhưng là mãn. Chết một lần không có gì ghê gớm. Nếu như tình cờ gặp rất nguy hiểm tình huống, ta để ngươi lui lại liền lui lại. Không cần thiết vì ta ở tổn thất một lần sinh mệnh, Hồng Y nghe xong liền suy nghĩ lên. Mọi người không có cách nào không thể làm gì khác hơn là chờ đợi cửa lớn mở ra. Một lát sau Hồng Y mới mở miệng nói rằng, ta rõ ràng, có điều ta vẫn là sẽ thủ hộ chủ nhân an toàn, đoạn thu nghe xong nháy mắt một cái. Sau đó nói, trước ngươi chính là bộ dáng này à, ngươi có thể cùng các nàng như thế đùa giỡn. Cả ngày mặt không hề cảm xúc rất không đẹp đẽ, đùa giỡn, Hồng Y lập tức lắc lắc đầu. Sau đó vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhìn đoạn thu. Ồ đúng rồi, cho ngươi cái khăn che mặt, chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm che khuất mặt, có thể để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, đoạn thu đưa cho Hồng Y một khối phép thuật. Khăn che mặt, hết chương.